Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1079, từ nội tâm bên trong liền bẩn thấu. Nhưng Hilda đặt quyết tâm, cái kia Samantha cũng coi là thả lỏng trong lòng, có mấy lời có thể nói thẳng, như vậy, hỏi lại ngươi bước kế tiếp dự định trước đó. Có chút vấn đề ta vẫn còn muốn hỏi một chút. Đã ngươi đã rõ ràng Ikkyo năng lực, thân phận, ngươi có ý kiến gì không? Samantha cười híp mắt nhìn về phía Hilda, giống như là muốn triệt để đem Hilda nhìn thấu. Cái nhìn, có thể có cái gì? Hilda nghiêng đầu suy nghĩ như vậy mấy giây, chỉ hướng túi đeo lưng của nàng cười nói. Hắn vẫn là của ta nhân viên nha. Văn tự bán mình còn ở ta nơi này đâu. Ta cũng không có đánh dấu trả tiền, cũng không cần làm công. Cho nên hắn đừng hòng chạy. À đúng, sau này phim không thể để cho hắn tới quay. Không phải vậy liền thành ta mượn nhờ danh tiếng của hắn. Chờ ta về sau thanh danh cũng đủ lớn, lại để cho hắn tới quay nhiếp. Trước đó liền để hắn làm việc lặt vặt công. Khi substitute, Samantha cười khổ một tiếng, đối với Hilda cái này thần kinh, nàng cũng không biết làm như thế nào đánh giá. Nói là thần kinh không ổn định, bất luận cái gì tình huống đều có thể tiếp nhận rất nhanh. Giống như có chút không đúng, dạng này tính là phù hợp lấy trước kia loại suy đoán. Nàng, Hilda, Ikkyo mệnh chung chú định, lẫn nhau hấp dẫn, với lại đây cũng là một loại chuyện tốt. Chí ít Ikkyo đến lúc đó sẽ không tới. Bởi vì Hilda xem bộ dáng là không có ý định rời đi Ikkyo. À không, là không có ý định để Ikkyo rời đi. Vậy ngươi bước kế tiếp đâu? Dự định lúc nào quay chụp? Quay chụp cái gì phim nhựa? Samantha nhìn về phía Hilda, duỗi ra một ngón tay nói. Thuận tiện nhấc lên. Đừng nhìn Ikkyo đối ngươi cùng ta luôn luôn nhường nhịn, thật đến hắn kiên trì sự tình, hắn cường ngạnh không phải ngươi có khả năng nghĩ. Nói thí dụ như, tuyệt đối không nên đi tìm những người khác tới làm nhân vật nam chính. Nhất là để ngươi cùng ta tới làm nhân vật nữ chính tình huống. Không phải hắn 550 thế nhưng là sẽ bảo tàu. Khi đó ta nhưng không cách nào ngăn cản hắn. Mặt trời lĩnh mồ hôi. À, ta biết, loại tình huống này chính là, liền là loại kia trên TV nói tham muốn giữ lấy. Đúng, hắn tham muốn giữ lấy rất mạnh đâu. Hilda kêu sợ hãi một, nghiêng đầu đâm đâm đầu nói. Ngô, điểm ấy ta sẽ chú ý. Samantha thế nhưng là ta số một nhân vật nữ chính. Nói đến, Ikkyo cường ngạnh, xác thực đâu. Loáng thoáng có thể cảm giác được hắn là một cái tương đương bá đạo người. Coi như vậy đi, những này không thèm quan tâm a. Bước kế tiếp còn không có cụ thể nghĩ kỹ, phải cần một khoảng thời gian suy nghĩ, nhưng diễn viên phương diện ta đã nghĩ kỹ, đến lúc đó tìm không thấy thích hợp nam nữ nhân vật chính, liền do ta tới làm nhân vật nam chính, Samantha khi nhân vật nữ chính. Dạng này thế vai một cái cũng không là vấn đề. Lại nói, cũng có thể đập chỉ có Pokemon phim nhựa. Cái này vẫn là tối nay rồi nói sau. Thế vai nha, dạng này là rất không tệ. Ikkyo sẽ không xách ra bất cứ ý kiến gì. Samantha cười gật đầu đáp lại nói. Kỳ thật Samantha biết đến rất rõ ràng. Nàng đây đều là nói rõ. Nếu là thật đến thế vai, Ikkyo há lại chỉ có từng đó sẽ không đưa ra ý kiến. Ngược lại vẫn là hai tay song đồng ý à. Chúng ta nhanh lên ăn đi. Còn muốn cho hắn cũng lưu một phần đâu. Hilda cười nói câu. Lần nữa cầm lấy cái xiên. Đồng thời lại nghiêng đầu nói. Đúng, đợi lát nữa ta biên tập hoàn thành. Ngày mai chúng ta cùng một chỗ nhìn. Không cần lưu, đợi lát nữa ta cho hắn một lần nữa. Úp úp mũ mũ, Samantha còn chưa nói xong. Hơi xa một chút dòng suối nhỏ bên kia, đột nhiên truyền đến Ikkyo tiếng kêu to. lần này để Samantha cùng Hilda quỷ dị liếc nhau, bởi vì các nàng đều có thể từ Ikkyo trong tiếng kêu nghe ra một điểm. Ikkyo giống như rất dễ chịu, nhất là Samantha, càng thêm quỷ dị. Ikkyo một người đi hơi cọ rửa dưới, còn có thể phát ra loại này tiếng kêu. Cái quỷ gì? Người ăn trước, ta đi qua nhìn một chút. Samantha đứng dậy nói xong, vừa nhìn về phía Pokemon nhóm nói. Các người cũng không cần đi. Ikkyo nơi đó có Masado tại, sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng lại tại Samantha mới vừa đi ra hai bước thời điểm, Hilda cũng vội vàng đi theo đứng lên nói. Ta cũng đi qua. Hắn tốt xấu là công nhân viên của ta. Ta cũng không muốn hắn xảy ra chuyện. Samantha dừng bước lại, quái dị mắt nhìn Hilda nói. Hắn khả năng tại dòng suối nhỏ bên trong tắm rửa. Người thật muốn đi? Điều này cũng làm cho Hilda dừng lại. Sắc mặt nổi lên hồng nhuận phơn phớt. Xoắn suýt như vậy mấy giây sau vẫn là kiên định lắc đầu nói. Hắn tại bình trong suối. Khẳng định không nhìn thấy toàn bộ. Vẫn là muốn đi. Đều khiến người không yên lòng. Vậy được rồi, cùng đi. Samantha lắc đầu cười một tiếng, đưa tay giữ chặt Hilda. Mà Samantha trong lòng lại càng khẳng định sẽ Hilda có thể quan tâm như vậy Ikkyo. Xem ra trong bất chi bất giác, Ikkyo quả nhưng đã đi vào Hilda tâm lý. Đương nhiên, đây cũng là Hilda loại kia không câu nệ tiểu tiết ý nghĩ. Không phải đổi lại thiếu nữ khác, tuyệt đối sẽ lựa chọn thận trọng cách làm. Đợi Samantha cùng Hilda đi vào bên dòng suối nhỏ lúc, chỉ thấy Ikkyo chính mặt mũi tràn đầy sảng khoái ngâm tại dòng suối nhỏ bên trong. Nửa người trên thì là tại trên một tảng đá. Ikkyo trên đầu còn ổ lấy một cái 40cm Pokemon. Không ngừng dùng cái đuôi tại Ikkyo phần lưng quét tới quét lui. Cái kia Pokemon bề ngoài giống như là một con sóc, toàn thân cao thấp ngoại trừ thính tai, cuối đuôi bên ngoài, toàn bộ đều là bộ lông màu xám. Cái kia màu nâu mắt to, điểm trạng cái mũi nhỏ, đều lộ ra 10 phần đáng yêu, mà tại đỉnh đầu của nó, tai trước, cổ đều đột xuất một nắm lông tóc, càng là bằng thêm mấy phần đáng yêu. À, đây là... Hilda vội vàng từ trong túi quần lấy ra Pokédex. Minchino, lật chuột Pokemon, là thích vô cùng sạch sẽ Pokemon. Nếu là phát hiện mấy thứ bẩn thỉu, liền sẽ dùng cái đuôi thay thế cái chổi. Đến quét sạch sẽ, cũng sẽ lẫn nhau dùng cái đuôi đem đối phương dọn dẹp sạch sẽ. Xem như chào hỏi phương thức, bởi vì sạch sẽ mà làm bẩn cái đuôi. Sẽ tiêu bên trên 1 đến 2 ngày thời gian đến rửa ráy sạch sẽ. Hoặc là nhanh chóng thay lông. Thật đáng yêu à. Làm nhân vật nữ chính Pokemon khẳng định sẽ thêm điểm. Liền là thuần Pokemon kịch trường. Cũng phi thường thích hợp làm nhân vật nữ chính. Không đúng. Nó có phải hay không nữ hài tử? Hilda hai mắt dần dần phát ra ánh sáng. Lại như là nghĩ đến cái gì thầm nói. Hiện tại Minchino lại cho Ikkyo quét lưng, xoa bóp, là đem Ikkyo xem như mấy thứ bẩn thỉu. Vẫn là chào hỏi, đông đông đông, Samantha quát miệng cười khẽ hai tiếng nói. Khẳng định là đem Ikkyo xem như mấy thứ bẩn thỉu. Chào hỏi chỉ có Minchino đồng tộc mới có thể làm như vậy à. Ngô, Ikkyo sảng khoái kêu câu, quay đầu nhìn về phía hai nữ nói. Ta nói, ta hiện tại toàn thân cao thấp chỗ nào bẩn. Rõ ràng là Minchino thích ta. Sau đó chủ động tới giúp ta xoa bóp. Bất quá, có lẽ để Minchino tiến hóa hình. Xin Chino đến xoa bóp sẽ càng tốt hơn một chút. Nghe nói xin Chino cái đuôi. Bao trùm lấy một tầng đặc thù dầu mỡ. Caramel, Minchino tựa như không thích nghe đến lời này. Một cái đuôi hô đến Ikkyo trên mặt, mà Ikkyo cũng không để ý. Dù sao Minchino cũng vô dụng lực, cảnh cáo ý vị rõ ràng hơn một chút. Đoán chừng là đối Ikkyo phát biểu mà bất mãn a. Kết quả là, Ikkyo cứ như vậy tiếp tục nhảy đến trên hòn đá hưởng thụ. Đồng thời phất phất tay nói, bên trái một điểm, dùng thêm chút sức, người chỗ nào không bẩn. Từ nội tâm bên trong liền bẩn thấu, không thấy Minchino đều tại phản bác. Samantha khinh bỉ nhìn chính đang hưởng thụ Ikkyo, không nói lời gì lôi kéo Hilda xoay người rời đi. Đồng thời thầm nói, được rồi, chúng ta về trước đi ăn cơm chiều. Không để ý tới hắn. Có thể, Hilda chỉ Minchino, biểu hiện được hết sức không bỏ, đợi lát nữa rồi nói sau. Không phải ngươi liền muốn nhìn thấy Ikkyo toàn thân. Samantha bộ pháp càng là tăng tốc hai bước. Cũng không phải Samantha không muốn để cho Hilda thu phục, thuần túy là muốn nhìn Ikkyo ý nghĩ. Nếu như Ikkyo cảm thấy Minchino tiềm lực không được, không nghĩ Hilda thu phục, cái kia đến cuối cùng đơn giản là Ikkyo cùng Hilda ở giữa đồ tổn thương cảm tình không phải sao? Còn không bằng hiện tại đem Hilda lôi đi, đến lúc đó Ikkyo cũng có thể kiếm cớ. Nói thí dụ như Minchino chạy mất một loại, không cách nào thu phục. Tốt a, Hilda gật gật đầu, chỉ có thể tiếp nhận điểm ấy. Ikkyo ngược lại có thể nhìn ra hai nữ ý nghĩ, có chút đứng dậy ngoác nói. Yên nào, đợi lát nữa ta sẽ đem Minchino dẫn đi. Dù sao Minchino tư liệu hắn đã sớm quét hình qua, không thể không tại cảm khái một câu. Không hổ là nhân vật nữ chính. Đi đến đâu, tiềm lực tốt Pokemon liền theo tới cái nào. Minchino giới tính, hùng thuộc tính, normal đặc tính, liên tục công kích thực lực. 33 cấp, 3 tinh, tiềm lực, ngân sắc, thiên vương. Đúng vậy, tựa như Hilda nói như vậy. Là cái nữ hài tử. Tương lai quả thật có thể làm phim nhân vật nữ chính cái gì. Mà Ikkyo đối Minchino, thậm chí Minchino tiến hóa hình Shinchino, bồi dưỡng hứng thú có là có, nhưng cũng không lớn. Nói đến, Minchino đặc tính cũng cứ như vậy ba cái. Mê người thân thể, technician, liên tục công kích, lấy Ikkyo chiến thuật phong cách tới nói. Tự nhiên sẽ lựa chọn kỹ thuật cao thủ, phối hợp đã có liên tục công kích. Dù sao mặc kệ là cái gì đặc tính, đến lúc đó phải chăng muốn bồi dưỡng liền xem duyên phận đi. Nhìn Minchino là muốn chiến đấu, vẫn là quay phim, lại hoặc là Pokemon Contest cái gì, đều có lựa chọn, nhưng lại tại Ikkyo vừa ngẩng đầu không bao lâu. Minchino lại bất mãn, tại Ikkyo trên đầu không ngừng nhảy kêu lên. Kiramel, đúng đúng đúng, người chậm rãi xoa bóp. Dùng nhiều lực, còn có bả vai cũng đập hai lần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.